Phượng Điểm Giang Sơn, chương 136, Tuyết Giao tính toán, gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt không chút biểu tình của Tuyết Giao, Cầm Nhân khẽ thở dài trong lòng, đồ đệ này hắn hiểu rất rõ, từ hồi nhỏ theo hắn học đã bắt đầu khống chế tâm tình của bản thân, tới khi nàng 10 tuổi thì hắn không cách nào đoán được suy nghĩ của nàng. Giờ phút này Tuyết Giao bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt trầm ngâm giống như màn đêm đao nhi, trong lòng con nắm chắc bao nhiêu phần. Cầm Nhân rốt cuộc hỏi tới vấn đề này. Ý sư phụ muốn nói, mặc dù có lệnh bài kia, nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ đoạt lại được đồ đã mất. Cầm Nhân gật đầu, không nói gì, chờ đợi đáp án của nàng. Tuyết Giao mở bàn tay, nhìn tấm lệnh bài kia chậm rãi nói. Ta không có nắm chắc 10 phần thắng, nhưng là, sư phụ à, đồ nhi không sợ. Hai mắt Cầm Nhân sáng ngời, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt. Tốt, không hổ là đệ tử của Cầm Nhân ta, có lời này của con, sư phụ nguyện đem hết toàn lực bảo vệ tánh mạng cha con. Một tiếng thịch vang lên trong tim, Tuyết Giao quỳ trên mặt đất, mắt lóe sáng, cổ họng nghẹn ngào, tuy nhiên vẫn là nói ra những lời kiên định. Có những lời này của sư phụ, Giao Nhi dám buông tay đánh cược một lần. Kế hoạch của Giao Nhi thế nào? Tuyết Giao đứng dậy quan sát bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, liền khẽ nói kế hoạch của mình với Cầm Nhân. Nghe xong kế hoạch của Tuyết Giao, đôi mắt Cầm Nhân sáng ngời, tuy nhiên lập tức chuyển sang màu lo lắng, hắn suy tư giây lát, trong đầu không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, hồi lâu, hắn chậm rãi nói. Giao Nhi kế hoạch, rất tốt, lần này Tuyết Giao khẽ cười nhàn nhạt, ánh mắt vô cùng kiên định. Tuyết Giao đi tới nơi hẹn với Khải Dục, muốn thông qua nàng biết thêm chút tin tức về Phụ Hoàng. Cô, trong rừng cây phát ra tiếng chim cốc nhỏ, đây là tín hiệu của Khải Dục. Tuyết Giao lập tức từ trong rừng đi ra. Thấy nàng xuất hiện, Khải Dục thoáng cả kinh, ngay sau đó lo lắng nói. Công chúa một mình ở trong rừng sâu, vạn nhất gặp thú dữ hay thứ gì đó nguy hiểm thì làm sao? Không phải ngươi cũng tới một mình? Tuyết Giao hỏi ngược lại. Ách, Khải Dục ngẩn ra, ngay sau đó cười ngượng ngùng. Ha ha, đúng vậy, vì nô thì lo cho ngài quá. Tuyết Giao đi thẳng vào vấn đề. Thôi không vòng vo, ngươi đi ra ngoài hẳn rất vất vả, mau nói tin tức Phụ Hoàng cho ta biết. Đuôi lông mày Khải Dục khẽ nhíu. Hoàng thượng, nàng do dự không nói tiếp. Phụ hoàng làm sao? Chuyện được copy tại truyệnphao.vn. Nhất thời Khải Dục quỳ sụp trên mặt đất, sau đó nức nở. Công chúa, van xin người cứu hoàng thượng. Tuyết Giao cau mày, tuy rất nóng lòng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, nâng Khải Dục lên hỏi. Khải Dục mau nói, phụ hoàng ta làm sao? Hoàng thượng đang bị nhốt ở lãnh cung, hàng ngày chịu đựng cuộc sống khổ cực hơn cả nô tỳ, mỗi ngày vô hồn lâm triều, hạ triều thì. Nói tới đây Khải Dục khóc lớn, đáng hận nô tỳ sức hèn lực yếu chỉ có thể dương mắt đứng nhìn chứ không thể làm gì. Người nói phụ hoàng ta bị giam ở lãnh cung, hằng ngày trải qua cuộc sống vô hồn tủi nhục. Tuyết Giao giận dữ, tâm Khải Dục run lên, sự giận dữ của Tuyết Giao nhưng mang theo ngàn vạn băng hàn khiến nàng không nhịn được mà run rẩy. Khải Dục cố đè nén sợ hãi, miễn cưỡng gật gầu, nắm lấy cánh tay Tuyết Giao, run run nói. Công chúa, ngài phải cứu hoàng thượng. Cả người Tuyết Giao run lên vì giận dữ, nàng nghiến răng nói. Tô Thiên Sơn, ta muốn ngươi chết. Khải Dục lau nước mắt lo lắng nói. gocchuyenaudio.com. Công chúa, người không nên kích động, hiện tại trong cung canh phòng nghiêm ngặt, người không thể một thân liều mình xông vào. Tuyết Giao hít sâu một hơi, vỗ bả vai nàng. Đừng lo, ba ngày sau, giờ tí, chỉ cần ngươi tiếp ứng tốt cho ta. Khải Dục lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Lần này Khải Dục có phải đánh cược tính mạng cũng sẽ giúp công chúa cứu hoàng thượng ra. Tuyết Giao gật đầu, cầm chặt cánh tay lạnh như băng của Khải Dục. Nhìn bóng lưng Khải Dục xa dần, Tuyết Giao khẽ thở dài một tiếng, Cầm Nhân chậm rãi đi từ trong bóng tối ra, hắn thản nhiên nói. Con đoán không sai, cô ta không đến một mình, vừa rồi trong rừng có hơn 10 người mai phục. Tuyết Giao bất động hồi lâu nói với Cầm Nhân, cực khổ cho sư phụ rồi, đoạn xoay người hướng đi rừng cây, sao con lại đoán ra. Tuyết Giao cười lạnh, cô ta là cung nữ của con gặp chuyện như vậy, liệu còn có thể an bình? Cầm Nhân gật đầu, không đợi hắn lên tiếng, Tuyết Giao nói tiếp. Mới vừa rồi con hỏi cô ta tình tình phụ hoàng, sao cô ta lại biết rõ vậy, rõ ràng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, hội trưởng lão sẽ cho một nô tỳ bé nhỏ biết những chuyện này sao? Cầm Nhân vuốt cằm, mới vừa rồi cô ta không chỉ một lần nhấn mạnh rằng sao con tới đây một mình, xem ra không phải lo lắng gì mà là thăm dò đồng đảng của con, nha đầu này đích thị là người của hội trưởng lão. Tuyết Giao ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm, đúng vậy, phe cánh của chúng ta quá yếu khiến cho người bên cạnh vì cần mạng sống mà bán mình cho hội trưởng lão. Mà trong Tấn Quốc ta, những thứ quyền lợi này chứa quá nhiều vấn đề, nếu Long Tuyết Giao ta đoạt cung xong, nhất định sẽ không để chuyện tương tự phát sinh. Trong lòng Cầm Nhân không khỏi nhảy dựng, lời Tuyết Giao nói nhẹ như gió, bình thản nhưng hắn nghe như một màn biến hóa nghiêng trời lệch đất của Tấn Quốc. Nắng gắt khiến người ta hoa mắt không ngăn cản được cước bộ lúc này của Dương Hồng Sương, mấy ngày nay hắn đứng ngồi không yên, nhất là cơn ác mộng tối qua khiến hắn như phải bỏng, vội vã hướng phủ đại trưởng lão Tô Thiên Sơn chạy tới. Dương Hồng Sương lo lắng theo hạ nhân tới hậu hoa viên của Tô Thiên Sơn, thấy hắn đang đánh cờ cùng phu nhân, trong lòng Dương Hồng Sương nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ tới tương lai phải dựa vào người này, đành đè hỏa khí kia xuống mà bước tới. Đại trưởng lão ơi là đại trưởng lão, người không vội sao? Tô Thiên Sơn định thần, liếc hắn một cái, sau đó lại chăm chú vào bàn cờ, vừa đi cờ vừa nói. Có chuyện gì gấp gáp hay sao? Vẻ mặt Dương Hồng Sương vô cùng lo lắng. Không vội, lòng Tuyết Giao không chết lại đã quay trở lại, người nói ta có vội hay không? Người sợ nàng ta, chấm, Tô Thiên Sơn buông quân cờ trong tay xuống, hướng phía thê tử hắn cười nói. Hả, người nào sợ nàng, nói lời này, Dương Hồng Sương cảm thấy chột dạ, ánh mắt lạnh như băng thấu xương kia hiện trong đầu khiến hắn mất tự chủ dùng mình một cái. Ha ha, lão phu lại thấy là ngươi sợ nàng, Tô Thiên Sơn khinh thường hắn. Là, Dương Hồng Sương muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì, lòng Tuyết Giao trong giấc mộng đêm qua đuổi giết hắn khiến hắn sợ hãi vô cùng. Lòng Tuyết Giao không phải vị công chúa đơn giản bình thường, hơn nữa sau khi nàng trở về chắc chắn sẽ công bố cho người trong thiên hạ biết hội trưởng lão bịa đặt sự việc, ngài không sợ. Hừ, sợ, lão phu nếu sợ nàng thì ngay từ đầu đã không kêu ngươi làm như vậy. Gocchuyenaudio.com Tô Thiên Sơn nheo mắt, sự âm lãnh toát ra khiến người ta liên tưởng tới loài rắn hiểm độc máu lạnh. Dương Hồng Sương vô cùng sợ hãi, thế nhưng cũng không muốn nhiều lời với Tô Thiên Sơn, đành lặng lẽ bẩm báo những lời thám tử nói cho mình với Tô Thiên Sơn. Dương Hồng Sương tin tưởng khi vừa nghe xong những lời kia, vẻ mặt Tô Thiên Sơn nhất thời có tia sợ hãi, nhưng có lẽ hắn nhìn lầm, hình như lão già vẫn bình thường, lại nhặt quân cờ lên tiếp tục chơi cờ cùng phu nhân hắn. Dương Hồng Sương không phải là heo, thấy phản ứng này của Tô Thiên Sơn nhất thời tỉnh ngộ. Người sớm biết Long Tuyết Giao sẽ trở lại, hừ, chỉ là một nha đầu, lão phu sợ sao? Hà, chẳng lẽ trưởng lão đã có đối sách, cách chương.